Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Mỗi gram 1000 nguyên. 4 canh. Internet tin tức thời đại. Làm giao dịch giảm bớt đến di động trên thiết bị về sau. Chuyển khoản biến đến 10 phần phương diện. Không có qua 2 phút đồng hồ, Giản Bằng Phi liền nhận được tương ứng tới sổ nhắc nhở. Đang chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Trương Lập lại hỏi trước. Giản Tổng, ngài đừng vội đi, ta muốn hỏi một chút. Quý công ty phải chăng còn có loại này 10 mét cấp 1 tầng than trì Ankin A? Thì luận này tính chất. Giản Bằng Phi mỉm cười nói. Trương Tổng nói thẳng ngươi còn muốn bao nhiêu là được rồi. Trương Lập ánh mắt lấp lóe 2 lần, thử thăm dò hỏi, 1 tấn, có sao? Có, thật có. Trương Tổng ngài giao tiền đặt cọc, ta tự nhiên sẽ đem hàng đưa cho ngài đến. Chờ nghiệm thu xong, ngài lại thanh toán số dư. Không liền biết có hay không sao? Giản Bằng Phi trên mặt trồi lên nụ cười tự tin. Trương Lập thần sắc kịch liệt biến hóa vài cái. Cái kia cái giá này. Tấn giao dịch, 10 ước nguyên mỗi tấn. Giản Bằng Phi nói, 10 ước mỗi tấn, cũng chính là 1000 nguyên mỗi gram. Trương Lập mí mắt nhảy lên vài cái. Hò nhẹ nói, Giản Tổng, dù sao cũng là tấn a, cái giá này có phải hay không có chút? Không nói giá, mặc cả thì 11 ước mỗi tấn. Giản Bằng Phi thản nhiên nói, ngữ khí hết sức ngông cuồng. Nghe được Trương Lập oán thầm không ngừng. Giản Bằng Phi, nói như vậy, ta có thể hướng Trương Tổng ngài cam đoan. Mỗi một chương than trì Ankin, đều là một tầng hoàn chỉnh than trì Ankin. Kích thước 1/100 m², cùng vừa rồi giao dịch cái kia một cây di than trì Ankin không có bất kỳ cái gì ra vào. Nếu như kiểm hàng phát hiện có chỗ không đúng, ngài đại khái có thể tìm ta trả hàng. Lời nói thì để ở chỗ này, ngài mở bút ghi âm ghi lại đến đi. Trương Lập vội nói, Giản Tổng nói đùa. Giản Bằng Phi, Trương Tổng, ta nhóm này hàng là bán một chút ít một chút. Ngài nếu như muốn lấy có xí nghiệp tại Thạch Mặc Ankin sản lượng phương diện có đột phá, sau đó trắng trợn áp thấp giá cả, đó là cơ bản không thể nào sự tình. Đương nhiên, nói thì nói thế, tin hay không như vậy là ngài chuyện của mình. Nhưng bất kể như thế nào, ta tin tưởng trong tay của ta đầu nhóm này than trì Ankin. Loại này tính chất, loại này kích thước, nhất định là không thiếu người mua. Ta bây giờ còn chưa liên hệ Âu Mỹ phương diện thương gia. Ngài biết tại sao không? Bởi vì ta cũng là một người Hoa. Đồ tốt tự nhiên là muốn trước tiên nghĩ bán cho đồng bào. Nhưng nếu như không nhận chào đón, không mua, vậy ta thì không có biện pháp, chỉ có thể bán cho nhà khác người. Ngài nói đúng không? Đúng là đạo lý này. Trương Lập trong lòng tán đồng, cuối cùng gật đầu nói, được, Giản Tổng ngài lời nói đều nói đến đây cái phần lên. Vậy ta cũng không vết mực, tiền đặt cọc ta trước tiên có thể chuyển cho ngài. Hàng, ngài bao lâu mới có thể đem tới? 1 tấn than trì Ankin, tăng thêm nền tài liệu, đến có trên 100 tấn, vận chuyển lên cũng không phải một lát có thể làm được. Hiện tại đã 4 giờ chiều qua, chậm nhất, 10 giờ tối đi, Giản Bằng Phi nhìn đồng hồ trả lời. Cái kia ủy khuất ngài ở chỗ này bồi ta làm nhảm tán gẫu. Không có vấn đề à? Trương Lập hỏi, Giản Bằng Phi biết hắn ý tứ. Cũng không để ý, cười nhạt một cái nói, đương nhiên không có vấn đề, chuyện nhỏ, xin lỗi, dù sao liên quan đến số tiền to lớn, ta không được không làm như vậy, nếu không tâm lý không quá an tâm, ngài nhiều đam đãi, không sao, tiền đặt cọc tỷ lệ vi tổng ngạch 30%, 1 tấn than trì Ankin giá trị 10 ước nguyên, tiền đặt cọc chính là 3 ước nguyên. 3 ức kiến vào tài khoản về sau, Giản Bằng Phi đem tình huống nơi này nói cho Giang Bác. Giang Bác bên này liền tự mình trước khi động thủ đi nhà kho hàng hóa chuyên chở. Vốn là hơn 100 tấn tài liệu vận chuyển hòa thượng xe, cần mấy giờ, nhưng đối với mức năng lượng 75 Giang Bác mà nói, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, liền đem cái này hơn 100 tấn hàng hóa, toàn bộ đem đến hàng trên xe, trọn vẹn chứa 5 chiếc xe hàng lớn. Bởi vậy, Giản Bằng Phi dự tính muốn 10 giờ tối mới có thể đến hàng, có thể buổi chiều trời còn chưa có tối, không kịp 6 giờ, hàng đã đến, tiếp đó chính là kiểm hàng cùng thu hàng. Theo 6 giờ chiều, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 8 giờ, chỉnh một chút 14 cái canh giờ đã qua. Tùy kia kiểm tra bộ phận hơn vạn phần than trì ăn kin màng mỏng, cuối cùng được đến kết quả đều vô cùng thống nhất, hoàn chỉnh, tiêu chuẩn, hợp cách, không sai sai. Trong lúc nhất thời, một đêm chưa ngủ Mạnh Nam Phong cùng Trương Lập, trong mắt bố lấy tơ máu, đều đã kinh hãi đến tìm không thấy dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Buổi sáng 9 giờ, Giản Bằng Phi tại số dư 7 ước tới sổ về sau, cáo từ rời đi. Trương Lập hai người một đêm chưa ngủ ngủ không được. Hắn nhưng bởi vì thụ Giang Bác căn dặn, ngủ rất say. Hắn sau khi rời đi, Trương Lập nhìn về phía Mạnh Nam Phong cảm thán nói, Mạnh viện sĩ, nhà này Thụy Cát công ty, ghê gớm a. Mạnh Nam Phong ánh mắt phức tạp gật đầu, xác thực như thế, chỉnh một chút 1 tấn 10 mét cấp 1 tầng than trì ăn kin. Nếu như không phải tận mắt thấy kiểm tra kết quả, ta hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Trương Lập cảm động lây, 1 tấn 1 tầng than trì ăn kin a, vẫn là 10 mét cấp, tuy nhiên hoa 10 ước, nhưng nếu như đem bọn nó tiến hành gia công cùng chế thành sản phẩm, Trương Lập có nắm chắc sạch kiếm lời 110 ước. Trong lúc nhất thời, hắn tuy nhiên bởi vì nhịn dạ tâm thần 10 phần mỏi mệt, nhưng cũng vô cùng mừng rỡ cùng cao hứng. Đột nhiên, Trương Lập nghĩ đến thứ gì, lại nói, đúng rồi, ta nhớ được Giản Tổng nói qua, Thụy Cát công ty có 13 tấn loại này than trì ăn kin. Tối hôm qua ta lần nữa xác định, hắn cũng không có phủ định, trước đó cho là hắn là đùa giỡn. Nhưng bây giờ nhìn một cái, Mạnh viện sĩ, chuyện này chỉ sợ 89 phần 10 là thật. Mạnh Nam Phong nghe vậy thần sắc khẩn trương lên. Nếu như là thật, cái kia trong tay bọn họ thì chả có gần 12 tấn than trì ăn kin. Loại này kích thước than trì ăn kin, thế nhưng là cấp chiến lược công nghiệp quân sự tài liệu. Không chỉ có thể chế thành áo chống đạn, còn có thể gia nhập vào không gian vũ trụ lĩnh vực, có tác dụng lớn, tuyệt đối không có khả năng thả cho Âu Mỹ những người kia. Trương Tổng, ngài còn có thể ăn bao nhiêu? Trương Lập lắc đầu cười khổ nói, Mạnh viện sĩ, ngài có thể quá coi trọng ta, 1 tấn liền đã muốn cái mạng già của ta, Thụy Cát công ty rõ ràng là muốn tiền mặt giao dịch, mà 10 ước, là công ty của ta có thể lấy ra nhiều nhất vốn lưu động. Lại nhiều, mắt xích tài chính thì sẽ xảy ra vấn đề. 1 tấn than trì ăn kin, đối Trương Lập tới nói đã đầy đủ. Chỉ cần đem cái này 1 tấn than trì ăn kin vận hành tốt, đổi thành sản phẩm, có thể lợi nhuận 100 ức. Cái này đã rất không tệ. Hắn cũng rất thỏa mãn. Lại nhiều, cái kia chỉ sợ sẽ là một loại gánh chịu. Cứ việc Giản Bằng Phi nói chắc như đinh đóng cột nói, than trì ăn kin sẽ không hạ giá. Nhưng ai biết được, lui 10.000 bước nói, nếu như Giản Bằng Phi lừa hắn, 10 ước khoa nguyên công ty còn tổn thất nổi, nhưng lại nhiều lại không được. Bao lớn bồn đựng bao nhiêu nước, đối với cái này Trương Lập trong lòng vẫn là đều có biết. Cũng không có đánh mất phán đoán của mình tiêu chuẩn. Mạnh Nam Phong cau mày nói, cái kia nhất định phải lập tức cho trong nước gọi điện thoại. Đã Giản Tổng bên kia nhớ tới đồng bào tình cảm, cho chúng ta ưu tiên chọn mua cơ hội, vậy chúng ta cũng phải nắm lấy. Nhóm này tài liệu chỉ có thể là Hoa Hạ, nhất định không thể thả ra ngoài. Nói, Mạnh Nam Phong lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm một số điện thoại. Yến Ninh, Quốc phòng Khoa học Kỹ thuật Cục Công nghiệp, Phó Cục trưởng Đàm Kiến Hoa chính trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Hơi đạt được một cái nhàn rỗi, nâng chung trà lên nước vừa uống một mụm, trên bàn điện thoại di động liền vang lên. Cầm qua nhìn một cái, trượt ra nút trả lời cười hỏi, bạn học cũ, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta tới? Hiếm lạ, à, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi nói. Điện thoại người đối diện tự nhiên là Mạnh Nam Phong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.